Xin chào mọi người. Chào mừng anh em đã quay trở lại kênh Tiến Phong Chuyện Chuyện Ly Kỳ nhé. Và buổi trưa hôm nay thì mời mọi người đến với diễn biến tiếp theo của Yêu Tôn, tập số 137. Xin chào Hưng, Lương Văn, Anh Lưu, Triều Phong, Lê Nguyễn, Văn Trần, Đức Tú, Hùng Lê, Dung Hoàng, Nguyễn Tuấn Duy, Triều Phong, Lê Nguyễn, Hạnh Nguyễn, Phong Nam, Hải Hà, Tiến Trần, Nguyễn Tuấn Duy, Như Hòa Trị. À, đây không phải nhạc nền mới, cái này là nhạc hay dùng cho cái bộ Đạo Quân nha mọi người nha. Lâu lâu không dùng. À, cũng xin phép là buổi trưa mình đọc ngắn một chút nha, tranh thủ thời gian thôi. Chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Chúng ta vào tập truyện. Những tế tự ở bốn phía Mạnh Hạo một đám phun ra máu tươi, không thể tiếp tục ngăn cản tu vi ngã xuống. Vị đại tế tự đang lao thẳng về phía Mạnh Hạo kia, thân thể run rẩy rồi phun ra máu tươi. Nhưng nháy mắt khi lão phun ra máu tươi, thân ảnh của Mạnh Hạo lại quỷ dị hiện ra phía sau lão, trong mắt lóe lên sát khí, tay phải nắm lại đấm ra một quyền. Tiếng đổ vang quanh quẩn, đại tế tự tức khắc vặn vẹo thân thể. Một mảnh hắc vụ bao phủ, làm cho một quyền của Mạnh Hạo thất bại, đánh đến hắc vụ, khiến cho hắc vụ này như là chia năm xẻ bảy. Nhưng hắc vụ dù có tàn vỡ, lại một lần nữa ngưng tụ lại giữa không trung. Thân ảnh đại tế tự lại xuất hiện, sắc mặt lão tái nhợt, phun ra một ngụm tiên huyết, ánh mắt lộ ra sự phẫn nộ kinh thiên. Mạnh Hạo, cùng tiếng gào rú của lão, Tộc Công cùng Ngũ Độc Đại Bộ phía xa xa cũng mang theo sự điên cuồng, hai mắt tràn ngập tơ máu, cả người bùng nổ tốc độ cao nhất, khoảnh khắc mà tới. Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, không thể tiếp tục đuổi theo, mà trong chớp mắt khi Tộc Công Ngũ Bộ đã tiến tới, thân thể hóa thành hắc nguyệt trở thành khói nhẹ, dùng độn pháp này chợt đi xa. Tốc độ rất nhanh, bất kể là Tộc Công Ngũ Độc Đại Bộ hay là đại tế tự đều không thể sánh. Hai người chỉ có thể mang theo lửa giận ngập trời trong tâm thần, đuổi giết. Tiếng kêu thê lương thảm thiết thứ ba truyền ra. Sau đó là thanh âm thứ tư, thanh âm thứ năm, thanh âm thứ sáu. Tế tự tu vi Nguyên Anh sơ kỳ ở bốn phía, căn bản không phải là đối thủ của Mạnh Hạo. Giới đuổi giết của Mạnh Hạo, bọn họ thậm chí là không có cả tư cách dễ dụa nữa. Ở trong phút chốc đã bị Mạnh Hạo nghiền nát, diệt sát. Người thứ ba, người thứ tư, người thứ năm, người thứ sáu. Cứ mỗi giết một tế tự, Mạnh Hạo đều lớn tiếng đếm lên. Thanh âm quanh quẩn, truyền khắp chiến trường, khiến cho tộc nhân của Ngũ Độc Đại Bộ ai nấy sắc mặt đều tái nhợt, ngày càng tuyệt vọng hơn, thậm chí đã có người bỏ chạy. Ngược lại, tộc nhân của Ô Thần Ngũ Bộ thì cứ mỗi một lần Mạnh Hạo đếm lên, thì lại càng thêm phấn chấn, chém giết ngập trời, không ngừng diệt sát đối phương. Mạnh Hạo, người thân là Đại Tư Long, tu vi cao thâm, thậm chí còn lâu đằng thánh tổ Ô Thần của bộ. Lấy thân phận của người, đánh chết những tế tự Nguyên Anh sơ kỳ đó, không thấy mất mặt sao? Đại tế tự giống giận. Giờ phút này do quá lo lắng mà không kịp nghĩ ngợi, hét lên. Không. Mạnh Hạo mở miệng, thân hình lóe lên. Khi xuất hiện trở lại thì đã ở bên cạnh một vị tế tự tu vi nguyên anh khác. Lúc này người đó quá là hoảng sợ, cắn răng lựa chọn tự bạo. Hai ngón tay phải Mạnh Hạo nhanh như là điện, đệ bát cấm, khoảnh khắc triển khai, phong ấn tu vi người này, ngăn trở tự bạo. Đồng thời hai ngón đâm vào mi tâm gã, trực tiếp phá hủy nguyên anh. Mạnh Hạo, người có dám chín một trận với lão phu? Tộc công ngũ độc đại bộ giống lên, đáy lòng lo lắng, nhưng mà tốc độ của Mạnh Hạo quá nhanh, lão không làm sao có thể đuổi kịp. Những tế tự tu vi nguyên anh này đã sớm chạy tán loạn, nhưng mà tốc độ của bọn họ có nhanh hơn nữa thì cũng chẳng sánh được với Mạnh Hạo. Vốn dĩ tốc độ của Mạnh Hạo rất nhanh, sau lại tu luyện đột pháp kỳ dị của nhất trần thờ thì tốc độ đã đạt đến cực hạn khủng bố. Đúng lúc này, bỗng từ một nơi xa trong thiên địa vang lên tiếng gào rú thê lương kinh thiên động địa, quanh quẩn bát phương. Khoảnh khắc khi tiếng gào rú vang lên thì có thể thấy được một con rết cực lớn ở trong thiên không xa xa, toàn thân vặn vẹo toát ra hồng quang. Hồng quang này thẩm thấu qua người của nó, mang theo tất cả sinh cơ của nó. Sau đó thân thể con rết cứng đờ lại, tiếng gào rú thê lương tạm dừng, như bị xóa sổ. Tất cả đồ đằng của ngũ độc đại bộ đến lúc này không còn một mống. Thánh tổ, tu vi của ta, toàn bộ thánh tổ đại nhân ngã xuống, ngũ độc đại bộ sẽ vong. Cùng lúc đó tất cả tộc nhân ngũ độc đại bộ ai cũng phun ra máu tươi, thân thể khoảnh khắc uể oải, tu vi mỗi người đều đang là ngã xuống trên phạm vi lớn, kết đan trở thành trúc cơ, trúc cơ trở thành ngưng khí. Bọn họ phát ra tiếng gào rú tuyệt vọng. Cái cảm giác này Ô Thần Ngũ Bộ đã từng có nhận thức khắc sâu. Chẳng qua lúc ấy bọn họ có Mạnh Hạo đã trở thành tân đồ đằng thánh tổ, nhưng ngũ độc đại bộ lúc này bọn họ không có. Còn có 5-6 tế tử nguyên anh còn lại, bọn họ đang giao chiến cùng với trưởng lão nguyên anh của Ô Thần Ngũ Bộ. Giờ phút này ai nấy sắc mặt đều tái nhợt, cũng không thể tiếp tục ngăn cản tu vi biến mất, nháy mắt ngã xuống, không còn là nguyên anh mà đã trở thành kết đan. Khoảnh khắc tu vi của bọn họ rơi xuống kết đan, 5-6 người này thân thể toàn bộ bọn họ lập tức nổ văng, hoặc là đầu người bay múa, hoặc là thân thể sụp đổ, tất cả trong một cái chớp mắt này, trưởng lão nguyên anh của Ô Thần Ngũ Bộ chém giết. Mà tộc nhân ngũ độc đại bộ, nháy mắt khi tu vi giảm, đã bị Ô Thần Ngũ Bộ giết hàng loạt. Đến lúc này toàn bộ ngũ độc đại bộ, tu sĩ nguyên anh chỉ còn lại 2 người là đại tế tự và tộc công. Nhưng mà vào lúc này, cho dù là 2 người bọn họ cũng không thể chịu đựng được cái giá phải trả. Khi tất cả đồ đằng thánh tổ tử vong, tu vi khoảnh khắc ngã xuống, không còn là nguyên anh hậu kỳ mà đã trở thành trung kỳ, và lại xem bộ dáng này giống như là cũng đã trụ được không bao lâu nữa, sẽ trở thành sơ kỳ cho đến ngã xuống khỏi tu vi nguyên anh. Mạnh Hạo hóa thành khói nhẹ giữa không trung dừng lại, một lần nữa ngưng tụ ra thân ảnh, mang theo vẻ mặt mặt nạ huyết sắc, xoay người nhìn về phía tộc công và đại tế tự của ngũ độc đại bộ. Ngươi vừa mới nói phải đánh với Mạnh Mỗ một trận sao? Mạnh Hạo thản nhiên mở miệng. Đê tiện! Đại tế tử ngũ độc đại bộ sắc mặt hóa biến hóa, gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, cắn răng mở miệng, thân thể lại theo bản năng lui về phía sau. Lão giờ phút này không còn là nguyên anh hậu kỳ, đối mặt với Mạnh Hạo, trong lòng lão sợ hãi đã chiếm hơn một nửa. Lão vừa mới dứt lời, giờ phút này xa xa có tiếng thét nháy mắt mà đến, chính là huyết thân. Sau khi giết chết 2 đại đồ đằng thánh tổ xong, mang theo khát vọng đối với máu tươi, nhanh chóng mà tới gần. Tốc độ rất nhanh, nếu không phải là Mạnh Hạo cùng với nó có liên hệ với nhau, sợ là cũng không thể lập tức phát hiện. Chỉ trong một chớp mắt, huyết ảnh này liền trực tiếp đánh về phía đại tế tự cùng ngũ độc đại bộ. Vị đại tế tự này năm đó ở bên ngoài Ô Thần Ngũ Bộ đã ngạo nghễ là thế, giờ phút này sắc mặt mạnh mẽ đại biến, la điên thất thành, thân thể lập tức bùng nổ tu vi, các loại thần thông pháp bảo toàn bộ xuất ra, liều lĩnh mà ngăn cản. Nhưng chỉ một cái chớp mắt thôi, huyết ảnh đã trực tiếp xuyên thấu tất cả thần thông và pháp bảo, nhào lên trên người đại tế tự ngũ độc đại bộ. Thời gian giống như là dừng lại tại thời khắc này, huyết ảnh kia hơi dừng lại, sau đó lập tức xuyên qua. Khi huyết thần xuyên thấu qua người đại tế tự, thì thân thể của lão lập tức héo rũ với tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn được. Toàn bộ sinh cơ biến mất, bao gồm nguyên anh, cũng chết héo trong phút chốc. Cả người trực tiếp trở thành thây khô, tất cả máu tươi, một giọt cũng không còn. thây khô rơi xuống mặt đất. Ở trên mặt lão vẫn còn lưu lại thần thái khi còn sống, mang theo sự sợ hãi, mang theo hoảng sợ, còn có hối hận thật sâu. Huyết ảnh giữa không trung gào thét mà tới, lao thẳng đến chiến trường, giao chiến giữa tộc nhân hai bên, nhằm hướng tộc nhân ngũ độc đại bộ. Nơi đó đi qua, như là huyết hải quét ngang, lúc nó rời đi, chỉ còn lại một mảnh thây khô. Tộc công ngũ độc đại bộ, nhìn cảnh tượng này, bộ dáng vốn đã già nua của lão, giờ phút này thoạt nhìn, lại thấy trên người phát ra tử khí, tang thương giống như là đã bước một chân vào phần mộ. Trận này, ngũ độc đại bộ tạm bại. Tộc công ngũ độc đại bộ nghe tiếng la thảm thiết bên tai, đáy lòng truyền đến từng trận đau đớn, nhìn Mạnh Hạo ôm quyền cúi đầu thật sâu. Lão phu khẩn cầu đồ đằng thánh tổ của ô thần ngũ bộ, lưu lại cho ngũ độc đại bộ ta một tia hy vọng. Mạnh Hạo trầm mặc. Bốn phía là tiếng kêu thê lương thảm thiết, không ngừng mà truyền tới, càng ngày càng nhiều. Sau một lúc lâu, Mạnh Hạo chậm rãi mở miệng. Thất bại là ô thần ngũ bộ. Ta đề xuất yêu cầu này, người sẽ đồng ý sao? Tộc công ngũ độc đại bộ chua xót. Lão tự mình hiểu được, điều này là không thể nào. Nếu thắng lợi cuối cùng chính là ngũ độc đại bộ, như vậy ô thần ngũ bộ nơi này, bất kể già trẻ, bất kể là tu sĩ hay là tộc nhân tầm thường, toàn bộ đều bị diệt sạch, hoàn toàn diệt tộc. Đây không phải là ân oán cá nhân. Đây là chiến tranh giữa tộc đàn. Không có nhân từ, không có thương hại. Chỉ có một sinh, một tử. Lão phu hiểu rõ. Như vậy hiện tại ta và ngươi chiến một trận. Tộc công của ngũ độc đại bộ thở sâu. Khi ngẩng đầu trong mắt lộ ra chiến ý mãnh liệt. Có điều ở chỗ sâu, trong chiến ý này, cất giấu một cỗ ý tứ cầu chết. Có thể chết trong tay đồ đằng thánh tổ của ô thần ngũ bộ, lão phù cũng coi như là đáng giá. Thân là tộc công ngũ độc đại bộ, ta nguyền rủa ô thần ngũ bộ các ngươi ở trên đường đi về phía Mạc Thổ đều là tử vong, nhưng đồng thời thân cùng là tu sĩ độc tộc đàn Bắc Bộ Tây Mạc. Ta kỳ vọng ô thần ngũ bộ trong cuộc sống tương lai hiển lộ ra huy hoàng vượt xa quá khứ. Dù sao thì các ngươi cũng là tu sĩ của Bắc Bộ Tây Mạc. Tộc công ngũ độc đại bộ thản nhiên mở miệng, thân thể nhoáng lên một cái, lao thẳng đến Mạnh Hạo. Mạnh Hạo nhìn tộc công ngũ độc đại bộ, nhìn ra đối phương có ý muốn chết, ở trong trầm mặc cũng có chút cảm thán, nhưng khi động thủ lại không có một chút dài dòng dây dưa, hai mắt chợt lóe hàn quang, tiến về phía trước một bước. Hai người khoảnh khắc ở giữa không trung tiếp cận, tiếng đổ vang quanh quần, đổ loại thần thông không ngừng triển khai ra từ trong tay của tộc công ngũ độc đại bộ, như là bông hoa sinh mạng. Cho tới lúc tử vong, muốn tận tình khoe ra tất cả sinh mạng. Trong tiếng nổ vang, dưới va chạm của thuật pháp, ở trong tiếng thần thông nổ vang ở trên chiến trường, tộc nhân của ngũ độc đại bộ vì tử vong mà kêu thảm thiết vẫn đang tiếp diễn, nhưng ngày càng mờ nhạt, càng đã suy yếu, càng đã ít đi. Sau 10 hô hấp, tộc công ngũ độc đại bộ phun ra máu tươi, ngửa mặt lên trời cười to, lại vọt tới. Sau 20 hơi thở, tộc công ngũ độc đại bộ mất đi hai cánh tay. Tiếng cười vẫn kinh thiên như trước, mang theo chấp nhất, lao về phía Mạnh Hạo. Sau 30 hơi thở, cùng tiếng nổ chấn động thiên địa, một đoàn mây mù cự đại bay lên không. Mạnh Hạo chậm rãi tháo mặt nạ huyết sắc xuống, xoay người. Phía sau hắn, tộc công ngũ độc đại bộ, thân thể chia năm xẻ bảy, trực tiếp sụp đổ, nổ bung. Trước khi chết, cặp mắt của lão xuất hiện vẻ mờ mịt, nhưng trong mờ mịt lại mang theo sự giải thoát. Cả thân xác và linh hồn đã bị hủy diệt. Không biết là có phải trong U Minh đã có định liệu sẵn hay không. Vào cái thời khắc tộc công ngũ độc đại bộ tử vong, thì đồng thời tộc nhân cuối cùng ngũ độc đại bộ cũng ngã xuống, bị huyết thần hút lên toàn bộ máu huyết, mất hết sinh cơ. Cuộc chiến cùng ngũ độc đại bộ đến đây, triệt để đã kết thúc. Nhưng dưới đáy lòng của Mạnh Hạo, vào khoảnh khắc trầm tĩnh lại, thì hai mắt hắn đột nhiên co rụt. Nháy mắt nâng lên, thân mình nhoáng lên một cái, thuấn di ra xa, rồi hiện lên trước mặt của một tộc nhân ngũ độc đại bộ, của ô thần ngũ bộ. Tay phải nâng lên mạnh mẽ nhấn một cái về phía trước. Cút! Mạnh Hạo dữ tợn, thanh âm như sấm mùa xuân, long trời lở đất. Tiếng nổ vang quanh quẩn, ở trước mặt hắn hư vô như nổ tung, nhấc lên tầng tầng sóng gợn, lộ ra thứ ẩn giấu trong gợn sóng. Chẳng biết lúc nào đã gào thét đến, nhưng mà Mạnh Hạo ngăn cản, thân ảnh huyết sắc. Đây là huyết thân quý tộc mà Mạnh Hạo luyện chế. Bộ dáng của nó và Mạnh Hạo giống nhau như đúc, chẳng qua toàn thân tràn ngập huyết quang. Khi thân thể đó xuất hiện, nó đứng trước người Mạnh Hạo, hai mắt lộ ra ý không tốt, nhưng mà lại có vẻ dễ dụa. Cái loại khát vọng đối với máu tươi khiến cho lúc trước khi nó giết chết người cuối cùng của ngũ độc đại bộ xong, chợt xoay người dỡ theo bản năng muốn đi cắn nuốt tất cả sinh mạng còn sống ở nơi đây. Giờ khắc này tộc nhân ô thần ngũ bộ ai nấy đều trong nháy mắt hô hấp dồn dập, thức tỉnh từ trong chấn động hưng phấn của cuộc chiến tranh với ngũ độc đại bộ. Một đám nhanh chóng lui về phía sau. Ngày tiếp theo giữa yêu đàn ở không trung rất nhanh rút lui. Tất cả tộc nhân và yêu đàn ở thời gian ngắn ngủi liền dồn toàn bộ đến sau lưng Mạnh Hạo. Cho dù là thiên phương thú cũng thờ hồn hển, khẩn trương lui ra phía sau. Bản năng của nó khiến cho nó đối với huyết thân tồn tại hoảng sợ. Duy chỉ có miếng mỡ đồng và chim anh vũ là nghênh ngang đứng trên hai vai Mạnh Hạo. Từ trên cao nhìn xuống, huyết thần quý tộc ở trước người Mạnh Hạo, người này khó nhìn trộn lùi, thậm chí ngay cả một cọng lông cũng không có. Làm sao có thể có đồ vật như vậy chứ? Tuy nhiên cái khí tức trên thân người này như thế nào lại khiến cho ngũ gia ta cảm thấy có chút quen thuộc nhỉ? Không nghĩ ra. Chim Anh Vũ bình luận. Xin chào, ta là Tam Gia Ngươi. Ngươi có thể nói cho ta biết ngươi có thể đếm tới mấy không? Ta có thể đếm tới 3 đấy. Miếng mỡ đồng tò mò đánh giá huyết thần, rất là hào hữu, sốc lại tiếp đón. Huyết thần gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, không hề để ý tới Chim Anh Vũ và miếng mỡ đồng. Một loại kiệt ngạo từ sâu trong linh hồn cùng với lạc ấn của Mạnh Hạo trên thân thể tại thời khắc này đã xảy ra xung đột mãnh liệt. Ở bên trong xung đột này, vẻ mặt nó trở nên mâu thuẫn, chợt hướng Mạnh Hạo gầm nhẹ lên. Tu vi của nó là đặc thù, ở trên huyết thân này không cảm giác được cái gọi là kết đan, nguyên anh hay là giả trảm linh. Giống như là trên người của nó không có tu vi, chỉ có một cỗ hơi thở. Hơi thở này cực kỳ khủng bố, giống như đã vượt qua tu vi, trở thành một loại khủng bố giống như thiên địch đối với tất cả tồn tại có sinh mệnh. Hơn nữa, càng hấp thu máu và sức sống của cường giả thì khí tức của nó lại càng hùng mạnh. Giờ phút này ở trước mặt nó, nếu không phải Mạnh Hạo tự luyện chế nó ra và lại gia nhập nhiều thủ đoạn khống chế trong huyết tiên truyền thừa thì sợ là cũng sẽ xuất hiện hoảng sợ theo bản năng. Thấy huyết thần quý tộc trước người gầm nhẹ, đáy lòng Mạnh Hạo trầm xuống. Ở trên huyết tiên truyền thừa ghi chép lại, lấy huyết luyện chế linh sẽ có tỷ lệ phản loạn nhất định. Bình thường thì phần lớn sẽ xuất hiện ở huyết thần đại thành, một số nhỏ xuất hiện tại huyết linh, nhưng mà huyết thần tầng thứ nhất gần như là không có bất cứ khả năng phản loạn nào. Nhưng mà lúc này khối huyết thần quý tộc vẫn là đang là huyết thần tầng 1 thì xuất hiện dấu hiệu phản loạn. Điểm này hẳn là tình huống mà huyết tiên năm đó cũng không có dự liệu được. Mà xuất hiện tình huống này, Mạnh Hạo nghĩ tới giọt quý huyết thần bí kia. Đúng vào lúc này, hai mắt huyết thần quý tộc chợt lóe hồng quang, gầm nhẹ rồi mạnh mẽ đánh về phía Mạnh Hạo. Nhưng trong khoảnh khắc nó đánh tới, hai mắt Mạnh Hạo lập tức lộ ra hồng quang, hơn nữa ở trong huyết mắt còn có dấu hiệu phù văn chớp động. Chớp lóe vài cái, huyết thân này liền lập tức phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể chợt lùi về phía sau. Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, tay phải nhấc lên, lập tức là bấm niệm thần chú, dựa theo phương pháp truyền thừa trong huyết tiên, không giữ lại một chút nào, phát động toàn bộ thủ đoạn ở quá trình luyện chế, dung nhập cấm chế vào trong huyết thân. Có tiếng kêu thảm thiết từ trên huyết thân phát ra, thân thể nó run rẩy, cho đến nửa nén hương sau, cả người phịch một tiếng sụp đổ, hóa thành một giọt máu tươi. Mạnh Hạo mới thu hồi dấu ấn, tay phải nâng lên, thu hồi giọt máu tươi này. Huyết này khi dừng ở trong lòng bàn tay Mạnh Hạo thì hóa thành một đám tơ tằm huyết sắc. Tơ của vô mục tằm chính là thứ lúc trước Mạnh Hạo quyết định làm hạch tâm cho huyết thân quý tộc này. Thu huyết thân này vào, vẻ mặt Mạnh Hạo nhìn vẫn như thường, nhưng mà đáy lòng lại âm trầm. Huyết thân này dù chỉ là lần đầu tiên xuất hiện dấu hiệu phản loạn, nhưng mà khi áp chế Mạnh Hạo đã phải phát động ra toàn bộ thủ đoạn cấm chế. Nếu là lần thứ hai, Mạnh Hạo mơ hồ cảm thấy dùng thủ đoạn lúc trước sợ là khả năng thành công sẽ giảm đi rất nhiều. Đang trầm mặc, hai mắt chợt lóe. Ta đến đấy phương pháp tế luyện huyết linh, để luyện huyết thân này, như vậy thủ đoạn cấm chế liền có thể tăng cường không ít. Mạnh Hạo quyết định chú ý này, mang theo U Thần Ngũ Bộ và Yêu Đàn sửa sang lại chiến trường. Sau đó, sau khi lấy đi thân thể những đồ đằng thánh tổ kia, lại mang đi phi hành khí thuộc về Ngũ Độc Đại Bộ, dần dần đi xa. Cho đến sau khi bọn họ rời đi, ở xa xa mảnh chiến trường này, trên một tòa sơn phong sắp bị mưa tím bao phủ, hư vô vặn vẹo, bóng dáng Chỉ Hương ảo hóa mà ra. Nàng nhìn U Thần Ngũ Bộ đi xa, cười khẽ một tiếng. Quả nhiên vẫn là xem thường người này. Ta vốn cho là hắn dù có thể thắng, bản thân hắn cũng phải trả giá không nhỏ, tối thiểu cũng phải lãng phí một lần đạp ca kiếm khí. Thật không nghĩ tới, lại là chỉ hao phí một lần kỳ nam. Như vậy hắn còn có mấy lần kỳ nam, mấy đạo kiếm khí đây? Chỉ Hương như thoáng chút suy nghĩ, đôi mày thanh tú nhíu lại. Sau một lúc lâu, nàng nhận miệng cười. Thôi, nghĩ những thứ này làm gì chứ? Thời gian yêu tiên cổ giới mở ra còn có một vài năm tháng nữa, còn không bằng nam thiên tinh này hào hào du ngoạn một phen. Chỉ Hương cười cười, thân thể nhoáng một cái, biến mất không thấy gì nữa. Khi nàng biến mất, ở trong ngũ đội ngũ của U Thần Ngũ Bộ ở nơi xa, Mạnh Hạo đang đi ở phía trước, quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau, hai mắt lộ ra một chút tinh mang. Trải qua trận chiến với kẻ thù xưa, Ngũ Độc Đại Bộ tuy nói là đại thắng, diệt toàn tộc, nhưng mà U Thần Ngũ Bộ cũng phải trả giá thật lớn. Vốn đã có hơn 10.000 tộc nhân, giờ phút này chỉ còn lại có hơn 3.000. Tuy nhiên trong số những tộc nhân còn dư lại này, từng người đều đã trải qua lễ rửa tội, bất kể là tu vi hay là cảm giác gây ra cho người ta, đều tràn đầy sắc bén, giống như là kiếm sắc ra khỏi vỏ vậy. Bọn họ đã trải qua quá nhiều chiến trường, khiến tu vi này cho dù là tử vong, cũng không có coi vào đâu. Ở bên trong huyết và giết, bọn họ theo đuổi ý nghĩa của tu sĩ. Ở trong từng đoạn hành trình tiến về phía trước này, tìm kiếm phương hướng lột xác. U Thần Ngũ Bộ đã xuất hiện biến hóa long trời lở đất. Cho dù là hiện giờ chỉ có hơn 3.000 người, nhưng mà xét theo phương diện chiến lực tổng thể, cũng đều vượt qua U Thần Ngũ Bộ khi còn ở đỉnh cao năm đó. Chiến tranh có thể hủy diệt tộc đàn, đồng dạng cũng có thể quật khởi tộc đàn, có thể giết người, đồng dạng cũng có thể làm cho người ta tân sinh. Mà lúc này U Thần Ngũ Bộ đang đứng bên trong trận tân sinh này, có thể đoán được nếu đoạn lộ trình này cứ vậy mà bước tiếp, khi đi đến Mạc Thổ, U Thần Ngũ Bộ sẽ trở thành một bộ lạc cường đại quật khởi trong đại họa Tây Mạc này. Chiến lược và quyết tâm của bộ lạc này sẽ chấn động toàn bộ vùng đất Tây Mạc, cho dù là nhị đại bộ nhìn thấy thì cũng phải kinh hãi. Cùng lúc đó, cá nhân Mạnh Hạo cũng cường lực quật khởi, nhiều lần ngăn cơn sóng dữ, cũng đã tạo thành một loại gần như là cuồng tín của tất cả tộc nhân U Thần Ngũ Bộ đối với hắn. Cái loại thành kính này hóa thành lực lượng tín ngưỡng không lúc nào là không vờn quanh bốn phía Mạnh Hạo, dung nhập trong cơ thể của hắn. Tuy nói không thể hấp thu, nhưng mà tồn tại ở trong thân thể lâu ngày khiến cho sinh cơ Mạnh Hạo càng trở nên tràn đầy, uy lực của thần thông thuật pháp cũng theo đó mà gia tăng không ít. Thậm chí Mạnh Hạo mơ hồ có loại cảm giác tín ngưỡng của tộc nhân U Thần Ngũ Bộ có thể khiến cho bản thân đạt được lực lượng ngoài mong đợi. Cùng lúc đó, sự cường đại của mình cũng có thể kéo tu vi của tộc nhân U Thần Ngũ Bộ lên. Ngũ hành của ta khi dung hợp cũng sẽ là một lần tăng vọt của U Thần Ngũ Bộ. Mạnh Hạo đứng trên đầu phi hành mãng xà, đón gió, nhìn vùng đất như đã thoáng chút suy nghĩ. Đánh xong một trận này, Mạnh Hạo hấp thu yêu đàn của Ngũ Độc Đại Bộ. Số lượng yêu đàn của hắn tuy đã giảm bớt, nhưng mà lúc này vẫn còn chừng 100 vạn. Ngoài ra từ chỗ Ngũ Độc Đại Bộ lấy được không ít tài nguyên, mà quan trọng nhất là bọn họ đã lấy được trí bảo của Ngũ Độc Đại Bộ, đó là pháp bảo phi hành có thể chở mấy ngàn người. Cự mãng này hiện giờ đang ở giữa không trung gào thét đứt đi. Chân thân mãng xà là tất cả tộc nhân U Thần Ngũ Bộ, dùng trí bảo phi hành này bay trong thiên địa, nhanh chóng đi về phía trước. Về phương diện tốc độ đã hơn xa lúc trước rất nhiều, khiến cho tộc nhân U Thần Ngũ Bộ cũng không còn nhớ lại sự tàn khốc của chiến tranh nữa, mà là lộ ra chấp nhất và theo đuổi đối với hy vọng. Hơn 2 năm, từ chỗ sâu trong Bắc Bộ Tây Mạc một đường lao ra, đã trải qua mấy lần chiến tranh bộ lạc, cuối cùng chiến một trận với Ngũ Độc Đại Bộ, vì U Thần Ngũ Bộ mở ra một cánh cửa mới trong thiên điện. Bước qua cánh cửa này, huy hoàng của ô thần ngũ bộ sẽ truyền khắp toàn bộ vùng đất Tây Mạc. Mãng xà gào thét, liên tiếp bay mấy tháng, đi qua lộ trình mà nếu không có phi hành khí, thì ô thần ngũ bộ cần ít nhất là mấy chục năm mới có thể đi qua. Càng bay về hướng nam, hồ nước trên mặt đất lại càng ít, sông lớn tăng nhiều. Đây là bởi vì địa thế phía nam tương đối cao, ngược lại vùng đất phương Bắc đã có không ít khu vực tạo thành biển. Mấy ngày sau, ở mặt đất phía trước xuất hiện một dãy sơn mạch. Sơn mạch này màu đen, liên miên không dứt. Nơi này chính là chỗ giới hạn giữa Bắc Bộ Tây Mạc với khu vực trung tâm Mạc Lân Sơn Mạch. Bên người Mạnh Hạo truyền ra từng trận tiếng ho khan. Tổng công của ô thần ngũ bộ sắc mặt tái nhợt, cả người già nua, nhìn dãy núi phía xa chậm rãi mở miệng nói: vì giữ lại đại tế tử, trong trận chiến với ngũ độc đại bộ, lão không một chút do dự mà chọn thiêu đốt sinh mạng. Tuy rằng mấy tháng này được Mạnh Hạo lấy đan dược phối hợp đồ đằng mộc cừu cứu trị, nhưng mà vẫn tổn hại căn bản, lão cũng tự hiểu được đại nạn không xa, chỉ còn lại có nửa giáp. Nhưng lão không hối hận. Nửa giáp sinh mạng, nếu như hết thầy thuận lợi, có thể cũng đủ để lão tận mắt thấy ô thần ngũ bộ tiến vào Mạc Thổ, thậm chí sẽ còn một ít thời gian cùng với bộ lạc định cư ở Mạc Thổ. Điều này đối với lão mà nói đủ rồi. Mấy tháng này lão không tu hành, mà như là thường nhân, thi thoảng lại mê man, dần dần có giấc mộng nhiều năm chưa từng xuất hiện. Ở trong mộng, lão nhìn thấy lục đục giữa lão và tộc công của mấy bộ lạc khác năm đó. Bọn họ trong mộng cảnh mỉm cười, hướng lão ngoắc tay, đang chờ lão cùng nhau rời đi. Bọn họ đấu cả đời, nhưng mà hôm nay cũng chỉ còn lại có một mình lão. Cảm giác cô độc và tịch mịch khiến lão từ trong mộng thức tỉnh. Qua núi này chính là trung tâm của Tây Mạc. Bộ lạc nơi đó hiện giờ hẳn là nhiều nhất. Tộc công trầm giọng mở miệng, rồi tiếp tục ho khan. Linh thạch còn sung túc, chỉ có điều pháp bảo phi hành này cũng có độc đại bộ, sợ là khó có thể kiên trì lâu thêm. Pháp bảo này lúc trước đã bị cưỡng ép gánh vác, lúc này cũng đang ở trạng thái như vậy. Sợ là bay thêm nhiều nhất là nửa năm, sẽ mất đi hiệu lực. Tộc công nhíu mày mang theo một tia sầu lo mới. Mạnh Hạo gật gật đầu, không nói gì cả. Pháp bảo phi hành mãng xà ở giữa không trung gào thét, bay qua sơn mạch Mạc Lân. Ở trong mắt của Mạnh Hạo, hắn nhìn thấy sâu sơn mạch, một mảnh bình nguyên khác với vùng đất phương Bắc. Giữa đất trời cho dù là có mưa tím đang rơi, nhưng trên mảnh bình nguyên này vẫn có thể nhìn thấy một ít màu lục. Đó là thực vật còn chưa bị diệt tuyệt hoàn toàn sức sống. Thậm chí càng đi về hướng nam, linh khí bị ngăn cách, cũng có hơi có phần sống động một chút, khiến cho tinh thần của tộc nhân ô thần ngũ bộ đều là rung lên. Mạnh Hạo lại nhíu mày, trung tâm Tây Mạc như vậy, bởi vì linh khí chưa hề bị ngăn cách hoàn toàn, thế nên sức sống cũng chưa bị diệt sạch hoàn toàn, cũng dẫn đến nơi đây có càng nhiều bộ lạc. Tới nơi đây rồi, hết thầy phải cẩn thận một chút. Mạnh Hạo quyết định xong, khống chế pháp bảo phi hành mãng xà, mang theo mọi người của ô thần ngũ bộ hạ xuống vùng đất, tìm một chỗ bình nguyên nghỉ ngơi và chỉnh đốn một phen. Cùng lúc đó tay hắn phát ra lượng lớn quạ đen, gào thét mang lao theo ba hướng tây nam đông, rất nhanh dung nhập vào hư vô, không thấy bóng dáng nữa. Thời gian nhoáng một cái lại trôi qua nửa tháng này phụ cận không có xuất hiện bóng dáng của tộc đàn khác, nhưng mà cảnh giác của ô thần ngũ bộ vẫn duy trì như trước, thời thời khắc khắc quan sát bốn phía. Buổi trưa, Mạnh Hạo đang ngồi đả tọa, bỗng nhiên ở trên bầu trời phía trước có một đạo hắc ảnh nháy mắt mà đến, tốc độ rất nhanh. Khoảnh khắc liền tới gần pháp bảo phi hành, hiện ra ở trước người của Mạnh Hạo hóa thành một con quạ đen. Quạ đen này ở bốn phía Mạnh Hạo bay múa, phát ra tiếng kêu không tiếng động. Mạnh Hạo nhìn quạ, hai mắt dần dần xuất hiện tinh mang, chợt lóe lên. Hắn đứng tay phải lên, quạ đen khoảnh khắc mà đến, dừng ở trong lòng bàn tay Mạnh Hạo, bị Mạnh Hạo thu lại. Nửa tháng này cảnh tượng như vậy thường xuyên xuất hiện. Những con quạ đen được Mạnh Hạo thả ra này, tốc độ bay của chúng nó cực nhanh, phân tán ra, tràn ngập bốn phía, không ngừng mà lan tràn ra phía ngoài, báo lại tin tức xung quanh. Mạnh Hạo ở chỗ này cũng có thể thông qua liên hệ với những con quạ đen này, lấy mắt của nó

tu sĩ Nguyên Anh bốn phía đều gật đầu. Đối với thần thông kỳ dị của Mạnh Hạo, bọn họ đều là tập mãi thành quen, thậm chí có cảm giác là vốn nên như vậy. Tôn trưởng lão, nếu ngươi đã từng tới khu vực như vậy, thì lúc này ngươi đồng hành cùng với ta. Hắc bảo nhân do Mạnh Hạo hóa thành liếc mắt nhìn tôn trưởng lão một cái. Tôn trưởng lão thở sâu, đứng dậy cúi đầu. Tộc công Ô Thần Ngũ Bộ giờ phút này cũng đứng dậy, đem một cái túi chữ vật đưa cho Mạnh Hạo. Ở trong túi chữ vật này có một phần linh thạch và vật tư của bộ lạc. Hắc bào nhân do yêu thân của Mạnh Hạo biến thành, nhoáng lên một cái, chớp mắt bay thẳng đến không trung. Tôn trưởng lão lập tức đi theo, hai người một trước một sau, ở giữa không trung chớp động vài cái, hóa thành cầu vòng nháy mắt mà đi ra. Sau khi yêu thân đi xa, bản tôn Mạnh Hạo đang đả tọa nơi đây, lúc này mới mở mắt ra. Nghỉ ngơi và chỉnh đốn một thời gian, chờ đợi kết quả là mua bán hay là chiến tranh, tất cả đều trong một ý niệm của bộ lạc này. Mạnh Hạo thản nhiên mở miệng, lấy địa vị thân phận của hắn ở Ô Thần Ngũ Bộ, lời quán chính là tiếng nói của cả Ô Thần Ngũ Bộ. Lúc này mấy tu sĩ Nguyên Anh ở bên người hắn gật đầu. Ô Thần Ngũ Bộ bắt đầu chân chính đóng quân ở nơi đây, bắt đầu một lần nghỉ ngơi và chỉnh đốn có thời gian dài nhất trong cả quá trình di chuyển. Cùng lúc đó, ở trên không trung, trung tâm Tây Mạc, hắc bào nhân do yêu thân của Mạnh Hạo luyện hóa thành và tôn trưởng lão của Ô Thần Ngũ Bộ đang gào thét mà đi. Hai người tốc độ đều là cực nhanh, thi thoảng đại thuấn gì, bay thẳng đến liên minh nơi xa. Tôn trưởng lão nơi đây có bạn cũ không? Mấy ngày sau, Mạnh Hạo giữa không trung thản nhiên mở miệng. Mấy ngày qua hắn phát hiện, cái vị tôn trưởng lão này dáng vẻ rất là quen thuộc đối với nơi này. Thi thoảng nhìn vào mặt khi đi về phía mặt đất, còn có thể hiện ra một ít cảm thán. Không dối gạt Thánh Tổ đại nhân, năm đó tạo nơi đây trêu chọc vài kẻ thù rất là khó đối phó, từng bị đuổi giết mấy năm, cho nên đối với nơi này cũng hiểu rõ hơn một ít. Tôn trưởng lão cười ha ha, thân thể của lão rất gầy, ở trên mặt râu cá chê, duy chỉ có cái má trái có một vết sẹo. Vết sẹo này lan tràn xuống cả cổ, khiến cho toàn bộ bóng dáng của lão nhìn có chút dữ tợn. Mạnh Hạo gật gật đầu không có hỏi nhiều nữa. Hai người hóa thành cầu vòng lại đi rất xa. Thời gian nhoáng một cái trôi qua 10 ngày. Tốc độ hai người đều là cực kỳ nhanh, khiến cho lộ trình mà nếu phi hành thì phải mất nửa tháng, thì bọn họ lại chỉ cần có 10 ngày. Trên thực tế, nếu không có tôn trưởng lão đi cùng, lấy trạng thái hiện giờ của thân Mạnh Hạo, nhiều nhất là 5 ngày thì có thể đi hết toàn bộ lộ trình. Một ngày này, ở phía trước hai người, ở trên bình nguyên xuất hiện một mảnh khu vực bị vô số lều trại vờn quanh. Hơn chục ngàn cái lều ở nơi này cũng không phải là dựng một cách lộn xộn, mà là hợp thành một cái hình tròn, giống như là trận pháp, có lực phòng hộ nhất định. Trên những lều trại này, lần lượt có dấu vết của 8 loại đồ án bất đồng, đại biểu nơi đây liên minh cho 8 bộ lạc tạo thành. Ở chính giữa, cũng chính là chỗ phường thị, giữa không trung, Mạnh Hạo nhìn thấy trong đó có không ít tu sĩ lùi tới, rất là náo nhiệt. Mạnh Hạo và tôn trưởng lão vừa mới tới trong phạm vi nghìn trượng, lập tức có thanh âm của một lão già bỗng nhiên từ trong đám liên minh bộ lạc dưới chân bên dưới kia truyền ra. Hoàn nghênh đi vào bát mạch liên minh. Liên minh chúng ta do 8 bộ lạc tạo thành, ở nơi này tạm dừng 5 tháng. Ở trong 5 tháng này, phạm vi ngàn trượng nơi đây cấm bạch. Đạo hữu ở phía trước nếu muốn đến nơi này mua bán, chúng ta hoàn nghênh. Lời nói quanh quẩn, thân ảnh một lão già đột nhiên từ hư vô hiện ra ở trước người Mạnh Hạo và tôn trưởng lão. Ở trên mặt lão già này có chút nâu lấm tấm, khi xuất hiện thánh mắt đào qua Mạnh Hạo và tôn trưởng lão. Lão phù Âu Vân Tử, nhị vị đạo hữu lạ mặt vô cùng, không biết là từ nơi nào tới. Lão già chậm rãi mở miệng, ánh mắt đào qua tôn trưởng lão xong, khi nhìn về phía Mạnh Hạo, con người hơi co rụt lại. Lấy tu vi Nguyên Anh sơ kỳ của lão, thế mà lại nhìn không thấu tu vi của người mặc áo dài đen ở trước mắt này, khiến đáy lòng của lão dâng lên cảnh giác. Lão phù Tôn Đại Hải cùng bộ lạc di chuyển từ Bắc Bộ Tây Mạc tới, đi ngang qua nơi đây, nghe nói bát mạch liên minh tạo thành phường thị lâm thời, cho nên tiến tới trao đổi vật tư cần thiết. Tôn trưởng lão thấy Mạnh Hạo không có ý mở miệng, vì thế cười ha hả ôm quyền nói. Âu Vân Tử liếc mắt nhìn Tôn Đại Hải một cái, ánh mắt vừa nhìn về phía hư không phía sau hai người, vẻ mặt như thường, trên mặt lộ ra mỉm cười. Bát mạch liên minh, hoan nghênh tất cả đạo hữu tới đây mua bán. Nhị vị, mời. Và chắc Phong xin phép ngừng ở đây mọi người nhé. Tranh thủ buổi trưa một chút và hẹn mọi người vào buổi tối ngay, buổi tối nay. Buổi tối nay thì Phong có việc bận nên về muộn thì chắc cũng sẽ đọc muộn nha mọi người nhé. Xin chào.